Bóng tối kinh hoàng, chương 18, góc truyện audio.com. Hôm sau Tanner đang ngồi lặng lẽ một mình trong văn phòng. Thư ký nhấn nút báo. Có phái đoàn đến gặp ông. Kingsley, phái đoàn à, vâng. Cho vào đây, đoàn giám sát viên các cơ sở KIG bước vô văn phòng Tanner. Chúng tôi đến để làm việc với ông. Kingsley, mời các anh ngồi, mọi người ngồi xuống ghế. Có việc gì không các anh? Một thành viên lên tiếng. Vâng, chúng tôi lo lắng. Sau khi hay tin sự cố xảy ra cho anh của ông, liệu cơ sở KIG có thể còn hoạt động? Tanner lắc đầu, chuyện đó chưa biết, ngay lúc này, tôi đang còn choáng váng. Không thể tin được những gì xảy đến cho Andrew. Ngẫm nghĩ một lúc gã nói, tôi sẽ cho biết nên làm gì. Tôi không muốn nói ra trước nhưng phải cố làm sao để cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động. Đó là một lời hứa. Mọi việc tôi sẽ cho biết sau. Mọi người lầm rầm nói lời cảm ơn. Tanner ngồi nhìn cho đến người cuối cùng bước ra ngoài. Ngay lúc đó Andrew được cho xuất viện. Tanner lo sắp xếp một nơi làm việc riêng bên cạnh cơ sở KIG. Vừa được chăm sóc anh để tiếp tục điều hành công việc. Công nhân sững sờ nhìn Andrew từ một người lanh lẹ nay lờ đờ như người mất hồn. Andrew ngồi một chỗ trên chiếc ghế nhìn ra cửa sổ như muốn buồn ngủ hay là thích thú được trở lại cơ sở KIG. Nhìn quanh chưa nhận ra hết mọi thứ, Andrew được chăm sóc tử tế là một nguồn an ủi cho ông. Sinh hoạt tại cơ sở KIG thay đổi nhanh chóng. Dưới thời Andrew việc làm y ạch hờ hững. Nay bộ mặt linh động hơn nhờ tài chỉ huy của một nhà kinh doanh hơn là một người làm công tác từ thiện. Tanner cử nhân viên ký hợp đồng với khách hàng. Công cuộc làm ăn tiến lên một bước khá xa. Tanner đổi tên gọi mới là tập đoàn quốc tế Kingsley. Như đã dự tính từ trước đây, cái thư từ biệt của Paula bỗng chốc trở thành đề tài bàn tán khắp cơ sở KIG. Mọi người chuẩn bị dự đám cưới nay đâm ra lo ngại liệu Tanner có chịu nổi về sau này. Trong nội bộ bàn tán với nhau sau cú sốc này Tanner tính gì đây? Hai bữa sau sự kiện cái thư, một bài báo đưa tin vị hôn thể của Tanner làm đám cưới với nhà tỷ phú truyền thông Edmund Buckley. Nhìn Tanner có vẻ khác hơn trước, tận tụy với công việc hơn, mỗi buổi sáng ở lại bên trong tòa nhà màu gạch son 2 tiếng. Gã âm thầm theo đuổi một công trình đang còn trong vòng bí mật. Một buổi tối Tanner được mời tham gia phát biểu tại cơ quan Mensa. Hội những người có chỉ số IQ cao, nhân viên phục vụ cho KIG phần đông là thành viên của hiệp hội. Ông nhận lời mời, sáng hôm sau Tanner đến cơ sở bên cạnh là một người đẹp tuyệt trần. Trong ban tham mưu chưa ai được nhìn thấy lần nào, nhìn nàng có nét đẹp của người Latin, đôi mắt đen nhánh, nước da màu ô liu, một khuôn mặt gợi cảm. Tanner giới thiệu nàng trước ban tham mưu. Đây là Sebastiana Corte, tối qua đã đến phát biểu tại cơ quan Mensa, một nhân vật sáng chói. Nhìn Tanner ung dung khoan thai hơn trước, Tanner đưa nàng Sebastiana vô phòng làm việc, một giờ sau mới trở ra. Buổi trưa trong phòng ăn dành riêng chỉ có hai người, trong đám nhân viên có người tìm thấy trên Internet, biết nàng là cựu hoa hậu Argentina đang ở tại thành phố Cincinnati có chồng là một nhà kinh doanh nổi tiếng. Sau giờ cơm Tanner đưa Sebastiana trở lại văn phòng, máy liên lạc nội bộ đặt ở quầy tiếp tân nghe rõ giọng nói của Tanner. Máy để quên không tắt, em đừng lo tôi có cách giải quyết. Nhân viên thư ký xúm lại bên chiếc máy lắng nghe, ta phải dè dặt, chồng em ghen lắm đó. Không có việc gì, anh sẽ lo sắp xếp chuyện mình gặp nhau. Không cần phải người tinh ý mới nhận ra. Trong ban tham mưu không hiểu vì sao ông chóng quên nàng Paula. Nhân viên thư ký cố bấm bụng nhịn cười. Tiếc là em về nhà sớm vậy sao? Em cũng tiếc, muốn ở lại mà không thể. Tanner và Sebastiana bước ra ngoài. Mọi người nhìn thấy thật xứng đôi. Đám nhân viên thư ký nhìn nhau thích thú. Tanner không hay biết chuyện nghe lén vừa qua. Ngay lúc Sebastiana ra về, Tanner lo lắp đặt một đường dây điện thoại nóng có bộ phận chống nghe trộm. Ông ra lệnh ban thư ký và trợ lý không được phép nhấc máy trả lời. Từ lúc đó trở đi Tanner thường ngày dùng máy riêng nói chuyện, mỗi tháng ông đi nghỉ cuối tuần, ngày về mặt mày hân hoan, ông không nói cho ai biết ông đi tới đâu, nhưng mọi người đều đã biết hết. Hai trợ lý của Tanner ngồi kháo với nhau. Cậu thấy dạo này chữ răng D, Vu nghe thấy quen tai rồi đó nghe. Tanner đã tìm được người yêu. Như một cuộc lột xác hoàn toàn. Mọi người được vui lây. Hết chương.